Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308, chương 1308, Bạch Liên núi. Mà ở phong chi thương khí tức hoàn toàn tiêu tán sau đó, Yakosu lại như cũ tồn tại cùng tại chỗ, có thể chứng kiến ở chịu đủ phong chi thương rực rỡ lúc của nàng chuôi này xà đao đã hoàn toàn vỡ vụn ra. Không chỉ có như vậy, Yakosu thân thể cũng biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Nội tâm càng là bị trọng thương. Lại nói tiếp, Vô Thương chính mình cũng không biết vì sao, đang đối mặt Yakosu thời điểm cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lực. Cũng vì vậy phong chi thương chỉ là đem Yakosu trọng thương, nhưng không có giết chết nàng. Ngươi, cái này khiến đến phiên Yakosu mộng bức. Ở phong chi thương bắt đầu khởi động thời điểm, Yakosu hoàn toàn có thể cảm nhận được từ đạo kia bão phong chi nhận bên trong ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng. Nàng biết mình là không cách nào ngăn cản đi. Không nghĩ tới, cuối cùng thế mà còn là còn sống. Thật đúng là ngạc nhiên a. Lúc này đây coi như, ngược lại đối với ta mà nói, trên người ngươi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn ta cũng là nhất định có thể được. Nói cách khác, lần sau gặp lại ngươi thời điểm, ta cũng sẽ không nương tay. Vô Thương nhìn Yakosu liếc mắt, lập tức liền rất bình tĩnh hướng lấy bên trên huyết hồng cực nhạc điểu đi. Đồng thời không để ý tới nữa Yakosu. Yakosu ngẩn ra, lập tức khóe miệng liền xẹt qua một tia nụ cười thư thái. Cả người khấp khễnh hướng về một phương hướng đi tới. Đang nhìn Yakosu đã sau khi rời khỏi, Vô Thương không khỏi có chút quấn quýt lắc đầu. Bất quá nếu tuyển trạch thả đều thả, hiện tại lại đi suy tính những cái này cũng có vẻ không cần phải. Cũng vì vậy, Vô Thương cũng không có đi suy nghĩ nhiều lắm. Cả người lúc này mới lấy thiết toái nha hướng lên trước mặt đỏ như máu cực nhạc điểu một đao chặt. Chém đi. Phốc phốc, đang bị thiết toái nha trúng mục tiêu sau đó, huyết hồng cực lạc thân thể loài chim liền ở khôi phục nhanh chóng đứng lên. Đến cuối cùng đã có thể bình thường phi hành. Tiểu Hồng, chúng ta đi thôi. Đi cùng bọn họ hội hợp. Vô Thương nhảy lên huyết hồng cực nhạc điểu chim bối. Lập tức xông nó nói rằng. Thu. Huyết hồng cực nhạc điểu phát ra một tiếng hí. Theo cho dù mang Vô Thương trực tiếp xuyên thấu qua kết giới tiếp tục phi hành đi. Làm Vô Thương thoát khỏi trước mặt cái này Bạch Liên núi kết giới sau khi đi ra, nhất thời liền cảm ứng được Kagome tình huống bên kia. Vì vậy không khỏi cưỡi huyết hồng cực nhạc điểu tăng thêm tốc độ đi. Lúc này một vòng mới chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Mà xem như chiến đấu nhất phương, Yakosu có chút hoảng sợ xem lên trước mặt tên này yêu quái. Thật lâu không nói nên lời. Lúc này đang cùng Yakosu giao chiến chính là Sesomaru. Ngay cả Kagome cùng Miroku hai người cũng không nghĩ tới, tại bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm, lao tới thay bọn họ ngăn trở Yakosu công kích thế mà lại là Sesomaru. Ngẫm lại thật sự chính là có chút hết ý. Hơn nữa Yakosu thực lực và Sesomaru so sánh với vẫn là chênh lệch quá xa. Cũng vì vậy liền có thể chứng kiến Sesomaru đã vững vàng chế trụ Yakosu. Bởi vì Vô Thương xuất hiện, cho nên có thể dùng vốn hẳn nên thuộc về Sesomaru thiên sinh nha cùng với đấu quỷ thần hai thanh danh đao đều bị giải trừ kết giới thiết toái nha nuốt chửng lấy dung hợp. Cho nên hiện tại Sesomaru trong tay sử dụng chỉ là một thanh thoạt nhìn vô cùng tầm thường đao võ. Sĩ, thế nhưng dù vậy, cũng không phải Yakosu có thể ngăn cản. Vừa lúc đó, chỉ thấy Sesomaru trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh. Loại tốc độ này nhanh đến thậm chí còn liền Yakosu đều không có phản ứng kịp. Lập tức một đao này đã hung hăng bổ về phía mặt của hắn. Cái gì? Làm Yakosu nhận thấy được nguy hiểm thời điểm cũng là đã không còn kịp rồi. Răng rắc, chỉ một lúc bên trên Kagome cùng Miroku liền có thể chứng kiến Yakosu thân thể trực tiếp ở Sesomaru một đao oai dưới nổ bể ra tới. Có vẻ là chết đến mức không thể chết thêm. Ngay sau đó, một viên hắc sắc bị ô nhiễm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn liền từ Yakosu trong thân thể xuất hiện. Đồng thời bị Sesomaru cầm trong tay. Nơi nào nghĩ đến Sesomaru cư nhiên Ti Hào Đô không mang theo do dự. Trực tiếp đem này cái bị ô nhiễm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn vứt xuống Kagome trước mặt. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cũng không có hứng thú gì. Ở đánh chết Kyokosu sau đó, Sesomaru cả người không có chút nào do dự. Trực tiếp liền hướng lấy phía trước tiếp tục đi tới. Cái kia, cảm ơn ngươi. Khi nhìn đến tới vậy vội vã đi vậy vội vã Sesomaru lúc. Kagome vẫn là rất trịnh trọng xong Sesomaru nói rằng. Chỉ bất quá Sesomaru phảng phất là không có nghe được một dạng. Cả người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Biến mất ở Kagome cùng Miroku trước mặt. Đang ở Sesomaru trợ giúp Kagome cùng Miroku chém giết Kyokosu sau đó. Cả người hắn căn bản không chút do dự nào trực tiếp rời đi tại chỗ. Mà vào lúc này, tốt mấy bóng người đang vội vã từ một hướng khác hướng phía Kagome cùng Miroku bên này vọt tới. Chính là Zekken cùng Jin. Liên quan tới Jin cô bé này, Kagome ngược lại là gặp một lần. Tổng thể tới nói đối với tiểu linh ấn tượng cũng không tệ lắm. Bất quá cũng vì vậy, Kagome ngược lại là cực kỳ nghi hoặc. Bất kể nói thế nào Sesomaru cũng là thực lực thập phần cường đại đại yêu a. Lúc này vì sao còn sẽ mang một tên nhân loại tiểu cô nương? Quả nhiên, rất nhiều chuyện thường thường đều không phải nghĩ đến đơn giản như vậy. Mà ở Zekken cùng Jin phía sau, còn chạy một con tọa kỵ yêu quái. Con này tọa kỵ ra thịt thoạt nhìn phơi bầy sẽ màu xám đen. Hơn nữa mặt ngoài còn có chút một chút xíu lấm tấm. Chiều dài hai cái đầu. Chính là cho tới nay đi theo Sesomaru tọa kỵ A Hồng. Xin hỏi, các ngươi vừa rồi có chứng kiến Sesomaru thiếu ra sao? Giữa lúc Kagome cùng Miroku đang ngẩn người thời điểm. Jin nhất thời liền thở hồng hộc hỏi. Ách, hắn vừa rồi đi phía trước bên đi. Kagome Sesomaru biến mất phương hướng. Tốt, cảm tạ. Nghe nói như thế Jin nhất thời cười. Lập tức xông Kagome gật đầu. Sau đó liền theo Zekken cùng với A Hồng cùng nhau hướng phía trước truy chạy tới. Thật đúng là có ý tứ a. Ở thấy như vậy một màn thời điểm Miroku nhất thời liền đi tới Kagome bên cạnh. Lập tức xông Kagome vừa cười vừa nói. Có ý tứ. Nghe nói như thế Kagome không khỏi sửng sốt. Lập tức nhìn thoáng qua Jin cùng Zekken biến mất phương hướng. Ngươi là nói bọn họ sao? Không phải. Miroku lắc đầu. Ta là nói Sesomaru. Xem ra Sesomaru chắc là cảm thấy chúng ta tình huống của bên này. Cho nên mới phải bỗng nhiên bỏ qua Zekken cùng Jin. Hướng chúng ta bên này cứu viện qua đây. Nói cách khác. Sesomaru là cố ý mà thôi. Nghe nói như thế Sango không khỏi sửng sốt. Lại nói tiếp bọn họ và Sesomaru trong lúc đó có thể không có qua lại gì. Nếu như không nên nói có lời. Đó chính là vô thương đoạt Sesomaru thiên sinh nha. Đồng thời còn hung hăng đánh đối phương một trận. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.